cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 57, góc truyện audio.com. Vẫn khung cảnh ấy, nơi bãi biển đầy gió và tiếng rì rào của sóng biển, tụi nó đồng loạt quyết định ở lại để thư giãn. Khánh thì một mực đòi về vì còn nhiều việc phải lo, và cuối cùng, anh bị tống cổ khỏi bãi biển thơ mộng này. Khánh vô cùng bất mãn, anh nói một câu trước khi đi, nhớ đó tụi nó nghe như không nghe, quay mặt bước đi vô, khiến Khánh vô cùng tức giận. Nhưng anh cũng không có rãnh mà ngoài so đo versus đám nhóc này, vì tụi hắn không cho mặc đồ tắm nên tụi nó chỉ ăn mặc là đầm rồi đi ra biển. Làn gió kẽ bay khiến tóc tụi nó bay theo gió, sóng biển vỗ vào bờ cắt rì rào, vài đôi tình nhân nắm tay đi trên biển, tụi nó đứng đó chửi nhau. Hay ghê há, ướt áo tao rồi nà, Trang la hét lên khi Trúc tắc nguyên một đống nước biển lên người. Trúc lè lưỡi trêu Trang rồi chạy đi mất biến. Trang vừa định trả thù bằng cách tạt nước nó, thì nó trợn đôi mắt lên khiến Trang không dám làm theo suy nghĩ của mình. Cảnh tượng bây giờ là Trang và Trúc đang chạy đua rượt nhau, từ xa xa tụi hắn đứng đó nói chuyện versus một cô gái, không biết nói gì mà có vẻ bí mật lắm. Hạo thì cứ nói gì đó liên hồi, cô gái kia cũng đáp lại bằng cách gật đầu. Trang và Trúc rượt nhau thì cũng tới nới tụi hắn vừa thấy hai đứa thì im bật không nói gì. Cô gái kia thấy vậy nên nói, vì cô ấy quay lưng mà. Anh làm vậy à? Hạo im lặng nhưng cũng gật đầu, làm gì là làm gì nhỉ? TG là tò mò lắm cơ, cô gái vẫn nói tiếp, mà không biết Trúc đang đứng sau lưng mặt thì đen lắm a, thế có ổn không? Liệu cô ấy biết là chết chắc, a làm chuyện sai trái sợ người ta biết. Hạo lắc đầu bảo đừng nói nữa, nhưng cô gái kia thì cứ tưởng là Hạo nói là cô ấy không biết. Trúc nóng máu nói. Gì đây, ai đây? Cô gái kia giật bắn mình ôm lấy Hạo. Hạo mặt càng ngày càng nhăn, sắc mặt Trúc càng ngày càng trầm tới mức không thể trầm hơn. Nó từ xa tàng bộ đi tới chăm dầu vào lửa. Đã có bạn gái mà còn đi quen người khác, cha cô gái này cũng đẹp nga. Da trắng, mắt to, body cũng tạm ổn, nhưng Hạo này quen thì quen lén lút chứ làm như vậy thì tổn thương Trúc nhà tôi lắm a. Hạo đẩy cô gái đó ra, Trúc thì không nói lời nào, mặt cứ như vậy. Trang thì thở dài ngao ngán, không ngờ con thư nó lại chăm dầu vào lửa, dù lửa đã cháy to, nó còn cho to hơn. Nó thì chỉ nói chơi thôi, nhưng mà nó có biết mấy người khi yêu dễ bị mấy từ này làm họ lung lay ý chí chứ, cô gái kia nói. Không phải đâu, thật ra, cô ta nói mà hết bị quân bụng miệng thì cũng bị hắn bụng miệng, cuối cùng là Hạo, mà Trúc thì đang tức cành hông, thấy cành này thì tức hơn. Tụi hắn đuổi cô gái đó đi, Trúc cũng toan bỏ đi thì Hạo nắm tay lại, Trang thì đi chơi tiếp còn rủ thêm nó, hắn và quân, nên trên bãi biển ngay tại đó chỉ còn lại Trúc và Hạo. Trúc hắng giọng. Buông ra, Hạo vẫn nắm đấy, vẫn không có ý buông ra, Trúc giằng tay ra, Hạo nói. Em nhớ ngày này là ngày gì không, gì đây trời? Tưởng đâu giải thích ai dè hỏi hôm nay là ngày gì. Ai nhớ, Trúc lắc đầu rồi nhanh tay giật tay ra khỏi người Hạo, tưởng đâu là thoát được, ai dè anh chạy lại vác cô trên vai rồi nói. Em không nhớ hả, cô đánh vào người Hạo liên tục lêu anh bỏ cô ra, cô nói. Tôi không nhớ gì hết á, thả tôi ra, Trúc đánh càng ngày càng mạnh tới nỗi Hạo phải nhăn mày luôn, anh nói. Góc truyện audio.com. Anh dẫn em tới một nơi, nói đoạn, anh đưa cô tới một hang động không mấy lớn nhưng nó vô cùng đẹp, một hang động vừa nhìn đã thích. Hạo vác cô đi sâu vào trong, bây giờ cô không đánh anh nữa, cô chỉ lo nhìn xung quanh. Hạo đặt cô tại một nơi có thể thấy ánh nắng mặt trời xuyên qua từng tám lá. Hạo bảo cô nhắm mắt lại, cô vẫn còn giận chuyện lúc nãy nhưng không biết sao lại nghe lời anh răm rắp, rồi Hạo nói. Em mở mắt ra đi, có lầm hay không? Trên tay anh là một bó hoa. Trúc trợn tròn đỏi mắt nhìn, cô không nhớ hôm nay ngày gì. Thật sự là không nhớ, hôm nay là ngày gì? TG, hôm nay ngày bình thường đối với sớ xem. Trúc hoang mang, cô lắp bắp nói. Hôm nay là ngày gì? Hạo lắc đầu cười, tặng cô bó hoa, cô đưa tay đón nhận, tự nhiên anh quỳ xuống. Trúc ngạc nhiên vừa định nói là anh đứng lên đi, chưa lịp lên tiếng thì cô đã bụng miệng mà xúc động, nhìn thứ sáng chói trong hộp ở trên tay Hạo, cô không khỏi xúc động. Hạo nói. Anh biết là lúc nãy em rất giận, anh biết anh không lãng mạn như người khác nên anh mới tìm người để hỏi, anh biết làm thế em sẽ hiểu lầm, anh biết em là người dễ bị động tâm, nhưng những thứ đó không là gì. Bởi vì anh biết anh yêu em, nên dù có phải làm việc gì khó khăn đi nữa anh vẫn cố gắng làm cho em, vì anh yêu em. Anh muốn giữ em lại bên cạnh, muốn lúc nào cũng có em, muốn em làm người vợ của anh, muốn lúc nào khi mỗi dáng thức dậy cũng thấy em. Will you marry me? Trúc vừa khóc vừa cười. TG, đừng chế tầm bậy, nụ cười của cô là vì quá vui quá xúc động. Cô nói trong nghẹn ngào. Em đồng ý, cô đưa đôi tay trắng ngần của mình cho Hạo, anh nắm lấy tay cô đeo nhẫn vào một cách nhẹ nhàng, rồi anh đứng lên ôm cô vào lòng, Trúc cũng ôm chặt lấy Hạo, một cảnh tượng quá đẹp. Hai người nhìn nhau rồi. TG, đầu óc mình quá trong sáng nên không nên xem cái này. Nói chung là hai người đó hôn nhau, đằng xa xa. Trời ơi, đứng xa quá chi tôi không có thấy cái chi hết, Trang nói rồi cứ chòm chòm lên tảng đá để xem, Quân nói. Coi chi, nữa anh cầu hôn em thì lúc đó coi cũng chưa muộn, Trang quay qua ôm Quân thắm thiết a, nó nói. Dẹp đi, hai người làm tôi mắc ói quá, nghe nó nói vậy Trang và Quân bĩu môi, không nói gì vẫn cứ bất chấp hoàn cảnh mà ôm nhau tiếp, hắn đi tới chỗ nó nói. Em có muốn giống vậy không? Hắn ôm lấy nó từ đằng sau hỏi, nó lắc đầu, hắn nhìn nó chuyện lạ a, người phụ nữ nào mà không muốn? Nó nói, phải hoành tráng và lãng mạn hơn cái này nhiều, em mới chịu, hắn cười rồi véo mũi nó. Nếu không lãng mạn thì đừng chê vì mình không biết thế nào mới lãng mạn nữa, viết mấy cái này mà óc nổi quá trời. Khách chương.